Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 973, Mạc Cảnh Thâm tin đó là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Dã, có việc gì đi ra ngoài nói. Bạc Dạ đồng thời nói thêm một câu. Lời nói đó là nói với Mạc Cảnh Thâm. Hạ thấp giọng, Bạc Dạ dường như chắc chắn rằng Mạc Cảnh Thâm sẽ không xông vào phòng, cho nên di chuyển lách qua anh ta rồi đi thẳng ra ngoài. Mạc Cảnh Thâm cứng đờ người đứng ở đó cả 10 giây rồi mới quay người đi ra ngoài. Chỉ có Hàn Triết ánh mắt dán vào cửa căn phòng kia, ánh mắt phức tạp mà đầy suy nghĩ. Nói chung là trong nhiều năm quen biết Mộ Thiền, đây là lần đầu tiên cảm phục Mộ Thiền như vậy, cảm kích tự đáy lòng. Anh ta biết đêm qua là một ngày mà Mộ Thiền bị hành hạ, anh ta cũng biết hậu quả nếu sự thật bị bại lộ. Nhưng để không trì hoãn việc chữa trị cho Mạc Cảnh Thâm, không ngờ cô lại dùng thủ đoạn này, hoàn toàn không để ý đến việc Mạc Cảnh Thâm sẽ vì chuyện này mà trở mặt hoặc là sẽ hận cô. Anh ta cảm thấy kém cỏi vì lòng dũng cảm và tinh thần đó. Bạc Dạ và Mạc Cảnh Thâm bước ra ngoài, đứng ở ngoài sân, Bạc Dạ dừng lại, tay trái cầm điếu thuốc đưa lên môi, cười lạnh nói. Tôi nghĩ, đời này tôi có thể không có được cô ấy. Tôi nghĩ rằng, tôi sẽ không bao giờ có được cô ấy trong đời. Mạc Cảnh Thâm, không nói được một lời nào. Mạc Cảnh Thâm, anh không thể trách Mộ Thiền. Chúng ta đều đã trưởng thành. Nam, thích nữ, yêu, có nhu cầu là điều rất bình thường. Nhưng không thể không nói, cô ấy thực sự rất yêu anh, ngay cả khi chúng tôi làm vậy đều gọi tên của anh. Ô, ngay khi Bạc Dạ vừa nói, Mạc Cảnh Thâm đấm thẳng vào bụng anh ta. Anh ta đau đớn, quằn người như lại vì đau, lùi lại mấy bước dựa vào tường. Mạc Cảnh Thâm hơi híp mắt, cặp lông mày đen nhíu lại, ánh mắt như chim ưng nhìn thẳng vào anh ta. Nếu ánh mắt có thể giết người, không chừng Bạc Dạ đã chết không dưới một vạn lần. Cuối cùng anh ta không nói câu nào, cất bước rời đi, lên trên xe. Hàn Triết nhìn Bạc Dạ đầy ẩn ý rồi lên xe. Hai chiếc xe cùng nổ máy quay đầu rời đi. Hàn Triết đang lái xe từ khóe mắt nhìn Mạc Cảnh Thâm, nhìn thấy anh ta với vẻ mặt nguy hiểm, liền nói rằng. Sếp, chuyện này, mặc dù tôi là đàn ông, nhưng tôi không nghĩ có thể tha thứ chuyện này. Nhưng, chị dâu hẳn là lo lắng cho thân thể của anh, mới. Anh ta vẫn luôn nói chuyện, nhưng Mạc Cảnh Thâm không trả lời. Anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu cho đến khi không còn thấy bóng dáng của Bạc Dạ trong gương chiếu hậu, anh ta mới nói. Dừng xe, à, dừng xe, à, Hàn Triết chậm rãi dừng xe, Mạc Cảnh Thâm trực tiếp đẩy cửa xuống xe, khi đóng cửa xe lại, anh nói. Tiếp tục đi về phía trước, đừng dừng lại. Vâng, Hàn Triết gật gật đầu, khởi động xe tiếp tục lái về phía trước. Nhưng tim nhảy tới tứ hợp viện đó luôn, vì sợ rằng sếp sẽ giết anh ta nếu bây giờ biết được chân tướng sự việc. Anh ta lấy di động gọi cho Bạc Dạ, tắt máy. Rồi lại gọi điện thoại cho Mộ Thiền, nhưng vẫn tắt máy như vậy. Sự căng thẳng lúc đó không gì tả nổi. Nhưng Mạc Cảnh Thâm đã xuống xe chạy tới tứ hợp viện, lại vượt qua bức tường, nhảy xuống sân, lẳng lặng đi đến cửa sổ phòng ngủ, liếc qua khe hở trên rèm. Ôi, Bạc Dạ tôi mệt quá, anh có thể dừng lại không? Trong phòng ngủ tiểu mỹ nhân nằm ở trên giường, Bạc Dạ ở trên người quấn chăn, hắn vươn tay nhéo nhéo mũi của nàng, cúi người hôn lên trán của nàng. Người phụ nữ nhỏ nhẹ thì thầm, kéo dài giọng, một từ ngữ hai ý nghĩa, em nghĩ tôi sẽ buông tha em sao? Đừng quên đêm qua em đã gọi tên ai. Thì sao, anh mất hứng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Dạ, chúng ta đều đã trưởng thành, nhưng chúng ta đều có được những gì chúng ta cần. Nếu không phải vì sức khỏe của A Thâm bây giờ, tôi sẽ không tìm đến anh. Ồ, em cũng đã nói rằng chúng ta đều có được những gì chúng ta cần. Tuy nhiên, em cũng quá bạo gan rồi, không sợ Mạc Cảnh Thâm phát hiện ra sao. Anh ấy, hàng tháng đến ngày hôm qua là sẽ phát bệnh. Giờ anh ấy không thể tự chăm sóc bản thân, làm sao anh ấy quan tâm đến tôi ở đâu? Hơn nữa, anh ấy không muốn tôi thấy dáng vẻ thảm hại của anh ấy. Mộ Thiền vừa nói vừa đưa tay ra khỏi chăn choàng qua cổ Bạc Dạ, thỉnh thoảng lại thả lỏng một tay xoa nhẹ má Bạc Dạ. Muốn nữa không? Nhiều chuyện nhảm nhí, lần này, đổi đi tôi ở trên. Vừa nói cô vừa choàng tay qua tay Bạc Dạ và cố gắng rất nhiều nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể gượng dậy được. May mắn thay, cả hai đều có chăn nên Bạc Dạ đã vòng tay qua eo cô và đỡ cô dậy. Mộ Thiền khẽ hôn môi anh, khóe mắt xẹt qua ngoài cửa sổ. Nhìn bóng đen đó biến mất, nàng mới buông đôi tay vòng qua cổ Bạc Dạ. Bạc Dạ cũng buông tay ra, Mộ Thiền mềm nhũn, trực tiếp ngã ở trên giường, nhắm mắt lại cười khổ. Nở nụ cười, nước mắt tuôn rơi. Trên thực tế, Bạc Dạ đang quỳ gối bên cạnh Mộ Thiền, nhưng sự khác biệt về mặt hình ảnh đúng vị trí khiến mọi người nhầm tưởng rằng có một số chuyển động giữa hai người. Anh nhìn xuống người phụ nữ đang nằm trên giường, quần áo còn nguyên, ngoại trừ phần thân trên mặc một chiếc áo giữ ấm không tay không cổ, cho nên nhìn từ những góc độ khác cô ấy trần như nhộng giống như không mặc quần áo. Mộ Thiền không lên tiếng, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng động bên ngoài, cho đến khi bước chân càng ngày càng xa, anh ta mới mở miệng hỏi. Làm sao cô nghĩ rằng anh ta sẽ trở lại? Bởi vì, Cảnh Thâm quá tin tưởng tôi. Đúng vậy, quá tin tưởng, cho nên cảnh tượng mà Mạc Cảnh Thâm nhìn thấy khi mới bước vào khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Vì vậy, Mộ Thiền nghĩ rằng anh sẽ trở lại và tiếp tục diễn với Bạc Giả. Vậy thì tại sao em lại nghĩ rằng anh ta sẽ không vào? Yêu tôi, như vậy sẽ giữ cho tôi nhân phẩm. Mộ Thiền nói một cách ngắn gọn và xúc tích, chỉ là giọng nói trống rỗng và yếu ớt nằm sấp úp mặt xuống, hoàn toàn không giống cách nói chuyện sắc bén vừa nãy. Bạc Giả nhấc chăn lên, đắp cho Mộ Thiền. Em nghỉ ngơi thật tốt đi, anh ta hẳn là sẽ không quay lại nữa. Vâng, Mộ Thiền đáp lại, Bạc Giả bước ra ngoài, khi đi đến cửa phòng ngủ, Mộ Thiền mở mắt và nói. Bạc Giả cảm ơn, cô nợ Bạc Giả quá nhiều không thể trả được trong kiếp này. Cạch, cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Bạc Giả bước ra khỏi phòng ngủ mà không nói gì. Mộ Thiền nằm trên giường lặng lẽ, cả người không có chỗ nào không đau, thậm chí trái tim cũng đang cảm thấy một cơn đau quặn thắt. Cô đang nghĩ tâm trạng của Mạc Cảnh Thâm lúc này sẽ như thế nào, anh sẽ làm gì? Rồi sẽ nghĩ như thế nào? Càng nghĩ cô càng không thể nghĩ ra tâm lý của Mạc Cảnh Thâm. Cứ nghĩ về nó và chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi bị Bạc Giả đánh thức mới tỉnh lại. Tôi nấu canh cho em, dậy uống chút đi. Bạc Giả biết Mộ Thiền lúc này vô cùng yếu ớt nên trực tiếp đỡ dậy, lấy một thìa canh thổi thổi rồi đưa lên miệng cô. Há miệng, chăm sóc Mộ Thiền cực kỳ dịu dàng. Mộ Thiền cúi xuống nhìn cái thìa trong bát canh, không hiểu sao nhớ đến Mạc Cảnh Thâm, trước đây đều là Mạc Cảnh Thâm đã nấu canh cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần này, cô tự hỏi liệu Mạc Cảnh Thâm có còn muốn nấu canh cho cô không? Mộ Thiền hy vọng thân thể nhanh chóng hồi phục, vì vậy thay vì giả vờ từ chối, cô cúi đầu uống một ngụm canh. Mùi vị không tồi, so với anh ta anh ta. Đó, hiển nhiên là Mạc Cảnh Thâm. Mỗi loại có đặc sắc riêng. Cách chương.